Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 114, đối mặt chính diện với hung thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Ý tỉnh táo lại, Mễ Thần và Phong Minh, Thang Dục cùng Trịnh Phi cũng bước tới gần ý của cậu là những người chết kia. Thời Ý gật đầu. Mọi người thử nghĩ xem, tư thế họ chết có giống Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá không? Chỉ là trong bệnh viện này không có thập tự giá, nên bọn chúng liền lấy ngay vật dụng tại chỗ. Đóng người lên giá sách, nền nhà, giường bệnh, đó chẳng phải chính là tư thế chuộc tội sao? Ra là vậy, cho nên, hung thủ này rất có thể chính là người nhà bệnh nhân từng chết trong bệnh viện này. Dù sao thì bệnh viện Maria đã gây ra vô số tội ác, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn y tế. Về việc có thật sự làm thí nghiệm người hay không thì còn chưa chắc, nhưng chỉ riêng chuyện tai nạn y tế thôi cũng đã đủ để trở thành động cơ giết người. Thời Ý gật đầu, lại nhớ đến những thi thể họ thấy từ khi tiến vào không gian này. Có cả người lớn lẫn trẻ con, rồi lại nghĩ đến người đàn bà kia bên cạnh còn mang theo đám trẻ sơ sinh. Chính là mẹ của đứa bé ấy. Đồng từ Thời Ý co rút, kinh hãi thốt ra. Lúc này, trong phòng họp nhà họ Lục, Vương Chí Viễn cùng mọi người đã thức trắng một ngày một đêm, râu ria cũng mọc ra cả rồi. Ai nấy đều có vẻ mệt mỏi, ghế dựa như mọc đầy đinh, khiến bọn họ chỉ có thể đứng, ánh mắt dán chặt vào màn hình lớn phía trước. Trên màn hình, chấm đỏ vẫn chớp sáng nhịp nhàng, nhưng tâm trạng của bọn họ đã tới cực hạn. Cục trưởng phân cục Đông Bắc bưng chén trà trên bàn lên, ực một ngụm lớn, sau đó xoay người đi thẳng ra ngoài. Không chờ được nữa, tôi phải tới hiện trường bệnh viện bỏ hoang. Cục trưởng phân cục Tây Bắc và Đông Nam cũng lặng lẽ đứng lên, theo sát phía sau. Trương Lão vừa định đứng dậy thì bị Vương Chí Viễn vỗ vai. Trương Lão, tôi qua đó trông chừng bọn họ. Đến lúc bọn trẻ ra được, chúng ta cũng dễ tiếp ứng. Nói xong, ông trầm mặt, sải bước đi ra ngoài. Trương Lão đứng nguyên tại chỗ, nhìn căn phòng họp phút chốc trống rỗng, khẽ thở dài. Chu Lão ngồi một bên mở mắt, nói, chúng ta cũng nên qua xem. Rầm rầm rầm, tiếng kẽo kẹt từ cửa phòng thí nghiệm vang lên. Chúng lại tới rồi. Cả nhóm lập tức căng thẳng, đồng loạt ngồi bật dậy. Vốn định dụ người đàn bà đó ra, bây giờ thì không cần nữa, quả nhiên là chẳng tốn công. Ánh mắt mọi người chợt lạnh xuống, đồng loạt nhìn chằm chằm cánh cửa. Không phải nói bà ta không dám tới gần đây sao? Lúc này chẳng ai đưa ra được câu trả lời. Cố Hàn Sinh kéo Thời Ý ra phía sau lưng, mấy lá bùa giấy từ người cô bay ra, lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng chĩa về phía cửa. Trong nháy mắt, cả cánh cửa bị hất tung, nặng nề rơi xuống đất. Bên ngoài, hàng vạn đứa trẻ sơ sinh quái dị ùn ùn tràn vào, há cái miệng đầy máu, gào rít bò về phía bọn họ. Ở giữa đám trẻ ấy là một người đàn bà dáng thấp, lưng hơi còng. Thời Ý nheo mắt lại, chăm chú nhìn, Cổ Lệ lập tức tung hỏa cầu, bao vây đám trẻ sơ sinh vào giữa. Phong Minh nhanh chóng mở lồng bảo hộ, che chở cả nhóm bên trong, ngăn cản lũ quái vật tiếp cận. Thời Ý bước lên, vừa định đi tới thì bị Cố Hàn Sinh giữ chặt. Cô nắm lấy tay anh, 10 ngón tay đan vào nhau, trao cho anh ánh mắt trấn an. Nhưng Cố Hàn Sinh vẫn không chịu buông tay, cả hai cùng tiến lên phía trước, trong đầu Thời Ý thoáng qua một tia ký ức, cất giọng dò xét. Đồng Phi Bằng, người đàn bà kia nghe thấy cái tên, thần sắc hơi khựng lại. Có phản ứng, xem ra Thời Ý đoán đúng, bà chính là mẹ của Đồng Phi Bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nhắc đến cái tên ấy, người đàn bà lập tức trừng lớn mắt, trống rỗng nhìn về phía Thời Ý. Cô biết nó sao? Mọi người thấy phản ứng này đều khẽ mừng, ra hiệu cho Thời Ý tiếp tục. Tôi từng thấy ảnh của nó, rất đáng yêu, lanh lợi, khuôn mặt tròn trịa, là một đứa trẻ thông minh. Giọng Thời Ý điềm tĩnh, đám trẻ sơ sinh quái dị đang điên cuồng lao tới bỗng như mất hết dây cót, lập tức khựng lại. Đứng yên bất động. Có tác dụng rồi, Thời Ý không khỏi mừng thầm. Năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ chúng tôi có thể giúp bà. Có lẽ chúng tôi có thể dùng chính nghĩa, đưa những kẻ có tội ra chịu trừng phạt của pháp luật. Chính nghĩa, pháp luật, ha ha ha ha, cô nói vậy không thấy nực cười sao? Tôi đã sợ hãi, tôi đã từ bỏ công bằng chính nghĩa. Tôi muốn dùng cách của chính mình, để bọn chúng phải trả giá thích đáng. Người đàn bà trước mắt như phát điên, mọi người trong phòng đều nghe rõ, thì ra, người đàn bà điên này chính là mẹ của đứa bé. Vài thành viên phân cục Tây Nam chợt hiểu ra, khẽ bàn tán. Kỷ Viêm nhíu mày, có chút ghét bỏ. Về sau quay lại, phải tăng cường đào tạo cho các cậu. Người ta đã nói nãy giờ mà bây giờ mới phản ứng. Chính anh ta cũng thấy mất mặt, ho khẽ một tiếng để che giấu. Thời Ý nhìn kỹ vẻ mặt điên cuồng của người đàn bà, bàn tay giấu sau lưng khẽ làm dấu hiệu. Mọi người hiểu ý, lập tức đứng im, không ra tay. Thời Ý trấn tĩnh, đối diện bà ta, nói, bây giờ chúng tôi đã bị các người vây kín rồi, tay chân của bà nhiều như vậy, chúng tôi chắc chắn không thắng nổi. Nhưng để chúng tôi chết cũng phải chết rõ ràng, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bà trở thành thế này? Còn lũ trẻ sơ sinh kia là chuyện gì? Cho dù chết, cũng phải để chúng tôi chết minh bạch. Người đàn bà nghe xong, nghiêng đầu đánh giá cô, ánh mắt dần lộ vẻ thích thú. Sau đó, bà ta để đám trẻ từ từ lùi lại, tạo thành vòng vây không gần không xa. Ta vốn không định làm khó các người, nếu con trai ta còn sống, chắc giờ cũng bằng tuổi các người. Nhưng ai bảo các người lo chuyện bao đồng, không chỉ làm chó săn cho bọn cảnh sát, còn muốn giúp lũ ác nhân kia đòi lại công bằng. Thật nực cười, chúng vốn đáng chết, ta để chúng sống thêm mười mấy năm, đã là sự khoan dung lớn nhất rồi. Người đàn bà điên ấy dần bình tĩnh lại, trong mắt thoáng qua tia hồi ức. Con trai ta, Đồng Phi Bằng, từ nhỏ ngoan ngoãn, thông minh lanh lợi. Nhà ta sống trong ngôi làng trên núi, tự cung tự cấp, áo cơm đủ dùng. Tuy nghèo nhưng cả gia đình ba người đều sống rất hạnh phúc. Thế mà ta không ngờ được, cách Trương.